chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2276, Yên Chi La. Vài giây đồng hồ về sau, một cái anh tuấn nam tử ôm ngang Chu Đan theo trong khói dày đặc đi tới. Chung quanh khói đặc, vậy mà tự động vì tách ra một con đường. Vương Đại Đông ôm lấy Chu Đan. Chu Đan đã bị tin tức ngất đi. May mắn hắn kịp thời đuổi tới. Nếu không Chu Đan khẳng định liền muốn táng thân biển lửa. Trong cao ốc không có người có thể dập lửa. Vương Đại Đông đối Lý Dương gật gật đầu. Lý Dương lập tức sắp xếp người tiến hành dập lửa. À, người đâu? Vốn là leng keng còn muốn phỏng vấn một chút Vương Đại Đông. Kết quả phát hiện Vương Đại Đông cùng Chu Đan đã không thấy. Người khác cũng là một mặt kinh ngạc. Làm tất cả mọi người đang ngạc nhiên nghi ngờ hai người là như thế nào biến mất thời điểm. 10 km bên ngoài một chiếc xe taxi phía trên. Giữ lấy chỉnh tề Lưu Hải Chính đang nhắm mắt dưỡng thần mỹ phụ đột nhiên mở to mắt. Tìm tới ngươi, Vương Đại Đông túc xá. Làm sao lão ưa thích làm anh hùng? Vương Đại Đông nhìn lấy giống như là con mèo nhỏ một dạng co quắp tại trên giường Chu Đan. Trách cứ nói ra, Chu Đan giống như là phạm sai lầm hài tử. Không nói câu nào, cứ như vậy tội nghiệp nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong lòng khí trong nháy mắt thì toàn bộ tiêu tán. Vốn là Vương Đại Đông còn rất tức giận, dù sao hắn không có khả năng mỗi lần đều tại Chu Đan bên người. Không có khả năng mỗi lần đều bảo hộ đến Chu Đan. Cho nên, hắn quyết định dạy Chu Đan tu luyện. Tuy nhiên Chu Đan đã qua tốt nhất thời gian tu luyện. Nhưng làm cảnh sát, có thể tu lực tới đại tinh vị cũng đã đầy đủ. Trên cái thế giới này thật có nội lực tồn tại sao? Chu Đan có chút không tin Vương Đại Đông lời nói. Đương nhiên ta hiện tại liền có thể để ngươi cảm thụ một chút. Ngươi bây giờ đối với vách tường đánh nhất quyền thử nhìn một chút. Vương Đại Đông đưa tay đặt tại Chu Đan trên bờ vai. Có hay không lợi hại như vậy a? Chu Đan có chút không tin. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vương Đại Đông chỉ vách tường. Ra hiệu Chu Đan đánh lên nhất quyền. Chu Đan khí dồn đan điền. Sau đó đối với vách tường hung hăng đánh nhất quyền. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vách tường trực tiếp bị Chu Đan đánh ra hiện một cái động lớn. Chợt chính là rít lên một tiếng bắt đầu từ đối diện trong phòng vang lên. A, là Trần Ngọc Thanh âm. CMN, Đông ca ngươi đang làm gì? Kim Cương tranh thủ thời gian ngăn tại Trần Ngọc phía trước. Đem cái kia trắng như tuyết mềm mại, thân thể ngăn trở, Vương Đại Đông nhất thời mở to hai mắt. Tiểu Kim Tử, có thể a, lại còn Tẩy Uyên, Ương, Tắm Nha, Vương Đại Đông túc xá vốn là tại Trần Ngọc sát vách. Chu Đan đánh xuyên qua vách tường vừa vặn là Trần Ngọc túc xá phòng tắm. Mà Kim Cương vừa vặn cùng Trần Ngọc ở bên trong Tẩy Uyên. Ương, Tắm đây, CMN, Đông ca, người tuyệt đối là cố ý, Kim Cương tức giận mắng. Lấy Vương Đại Đông năng lực, làm sao lại không biết bọn họ đang tắm đây? Kim Cương có chút hối hận, sớm biết Vương Đại Đông đột nhiên trở về, liền nên đi khách sạn. Thế nào, hiện tại tin a? Vương Đại Đông đối với Chu Đan nháy mắt mấy cái. Ân, ta tin, 8 giờ tối hồi Giang Đô máy bay riêng. Cứ việc không muốn, vẫn là phải rời đi. Thực so sánh với máy bay riêng. Vương Đại Đông càng ưa thích ngồi phổ thông máy bay, bởi vì phổ thông trên máy bay có xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Một đường lên, Kim Cương rất là thất lạc, dù sao mới cùng Trần Ngọc xác định quan hệ, nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, nhưng làm long tổ chiến sĩ, nhiệm vụ cao hơn hết thảy. Hai người mỗi người tại phòng nghỉ ngơi, trong lúc rảnh rỗi, Vương Đại Đông đành phải ngủ giết thời gian. Mơ mơ màng màng ở giữa, có người gõ cửa, Vương Đại Đông đứng dậy mở cửa, môn vừa mở ra, một đoạn lạnh sáng lóng lánh đao nhận chính là đối diện bổ tới. Vương Đại Đông lập tức lách mình tránh né. Xoẹt xẹt, thép chế khung cửa bị chặt ra một đầu đại lỗ hồng. Chợt, một người mặc kimono, tay cầm đông âm võ sĩ đao, giữ lấy chỉnh tề Lưu Hải Mỹ Phụ giết tiến đến. Mỹ Phụ xuất đao nhanh như tia chớp, căn bản thấy không rõ động tác, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sáng như tuyết đao ảnh. Phốc phốc phốc, võ sĩ đao giống như là cắt đậu hũ một dạng đem trong phòng đồ vật chặt vỡ nát. Ngươi là ai? Vương Đại Đông một bên tránh né, vừa nói, Mỹ Phụ mặc lấy kimono, tự nhiên là đông âm người. Thiên Hoàng vì xử lý Vương Đại Đông, thông qua tiết lộ cho Long Tổ tình báo giả, cho Vương Đại Đông thiết lập một cái tất sát chi cục. Nhưng bởi vì 9.000 Hạc Lâm trận chạy trốn cũng không thể thành công. Chẳng lẽ đối phương lại phái người đến? Ta giết ngươi là thù riêng, không có quan hệ gì với Thiên Hoàng. Mỹ Phụ cực hung hung hãn, sát khí lẫm liệt, võ sĩ đao sắc bén vô cùng, đâm về Vương Đại Đông ánh mắt. Làm Vương Đại Đông duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy đao nhận. Đao nhận khoảng cách ánh mắt chỉ có mấy cái cm khoảng cách. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì giết ta? Vương Đại Đông trầm giọng nói. Hừ, Mỹ Phụ lạnh hừ một tiếng nói. Không oán không cừu, ngươi giết nữ nhi của ta. Ta muốn giết ngươi báo thù. Con gái của ngươi là ai? Bát Vân Tử, Mỹ Phụ nói xong, cổ tay chuyển một cái, đao nhận lập tức theo Vương Đại Đông hai ngón tay ở giữa băng thoát. Sau đó lại độ hướng về Vương Đại Đông lồng ngực đâm tới. Biết được Mỹ Phụ thân phận, Vương Đại Đông nhất thời đến hứng thú. Lúc trước Bát Vân Tử thì đã từng nói, nếu như Vương Đại Đông không phải đắc tội Thiên Hoàng, liền phải đem hắn hiến cho mẫu thân của nàng. Không nghĩ tới Bát Vân Tử mẫu thân nhanh như vậy liền tìm tới nhóm tới. Bất quá Vương Đại Đông cũng thay đổi càng thêm cẩn thận. Bởi vì Bát Vân Tử hiểu được khống chế thân thể tà thuật. Cái này Mỹ Phụ chính là Bát Vân Tử mẫu thân. Nói không chừng hội giống nhau tà thuật. Vương Đại Đông đoán không sai. Yên Chi La xác thực cũng sẽ ngôi sao khôi lỗ thuật. Mà lại so Bát Vân Tử ngôi sao khôi lỗ thuật còn cường đại hơn. Bởi vì Bát Vân Tử ngôi sao khôi lỗ thuật đều là nàng dạy. Bất quá Bát Vân Tử cũng không tính sử dụng ngôi sao khôi lỗ thuật. Nàng nhất định phải tự mình dùng trong tay đao tướng Vương Đại Đông chém thành muôn mảnh. Mới có thể báo giết nữ mối thù. Ngươi giết không ta, vài lần giao thủ xuống tới. Vương Đại Đông đã xác định Yên Chi La thực lực, chỉ bất quá miễn cưỡng đạt tới ẩn thế cấp mà thôi. Ngôi sao khôi lỗ thuật cố nhiên đáng sợ, nhưng Vương Đại Đông sẽ không ở cùng một loại tà thuật phía trên té ngã hai lần. Cùng Bát Vân Tử đánh một trận xong, Vương Đại Đông một mực tại nghĩ lại, Bát Vân Tử đến cùng là làm sao làm được. Sau cùng hắn phát hiện, Bát Vân Tử hẳn là thông qua huyết dịch của hắn khống chế. Chỉ cần không cho Yên Chi La đạt được hắn máu tà thuật thì không cách nào thi triển. Giết không ngươi, Yên Chi La cười lạnh một tiếng. Sau đó toàn thân khí thế đại biến. Sau một khắc, Yên Chi La thân thể phát sinh biến hóa. Trên gương mặt mọc ra vảy cá đồ vật bình thường. Ngón tay biến thành móng nhọn. Trên mông mọc ra một cái tráng kiện cái đuôi. Đây là cái gì quái vật? Vương Đại Đông giật nảy cả mình. Đây là ta đông âm mạnh nhất bí thuật. Chiến hồn chiếm hữu, triệu hoán viễn cổ vũ hồn chiếm hữu, tăng cường chiến đấu lực. Yên Chi La nói xong, thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Đông lập tức hướng về sau nhanh lùi lại. Một đạo ánh đao theo hắn trước kia đứng chỗ đứng tránh qua. Thật nhanh, Yên Chi La sử dụng chiến hồn hộ thể về sau. Tốc độ lực lượng đồng đều rõ ràng nhất tăng lên một mảng lớn. Phốp, ngay tại Vương Đại Đông ngây người ở giữa. Yên Chi La võ sĩ đao xẹt qua hắn cánh tay. Máu tươi chảy ra,